Xích Tâm Tuần Thiên, chương 559, gà đất chó cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Tước trực tiếp bay lên không bay nhanh. Trong cơ thể như có một tòa lò luyện ầm ầm phát động lên. Toàn thân tản ra kinh người nhiệt lượng. Nơi này là Nam Giao Thành, là Liêm gia, vô luận chuyện gì phát sinh, Khương Vọng đều là không chút do dự đứng ở Liêm Tước một bên. Vì cấp bằng hữu chống đỡ trường, Khương Vọng trực tiếp nội phủ cùng Thông Thiên Cung cùng nhau vận chuyển lên. Thuộc về thần thông nội phủ khí thế cường đại không có chút nào giữ lại. Tại Kiếm Lô, Liêm Tước thanh âm lo lắng. Liêm thị chân quý nhất, không nghi ngờ chút nào chính là ba tòa cổ lô. Đó là Liêm thị tổ tiên năm xưa chạy trốn lúc cũng không chịu mất đi bảo vật. Là lịch sử quả thật truyền thừa. Lại càng Liêm thị đưa thân thiên hạ đúc binh sư thánh địa cậy vào một trong. Mà Kiếm Lô chính là gần đây một thanh danh khí trường tương tư đúc lô. Ban đầu đúc kiếm thời điểm, Khương Vọng cũng cùng Liêm Tước cùng nhau tại Kiếm Lô đợi mấy ngày nữa. Coi như là rất quen thuộc hoàn cảnh. Kiếm Lô có kiếm trận bảo vệ, không lại nhanh như vậy xảy ra chuyện. Bay nhanh đồng thời, Khương Vọng trấn an nói. Tay của hắn đã đặt tại trên thân kiếm. Bất kể Kiếm Lô bên kia có chuyện gì xảy ra, tại Liêm thị tộc nhân trước mặt phơi bày một ít vũ lực, không phải chuyện xấu, đối Liêm Tước mở rộng lực ảnh hưởng rất có chỗ tốt. Nơi nào đến lũ chuột nhắt, dám ở ta Liêm gia gây chuyện. Liêm Tước phẫn nộ như cuồng, xa xa lại bắt đầu gầm lên giận dữ. Khương Vọng cũng khí thế toàn bộ khai hòa. Bộc lộ tài năng, kiếm của hắn thức thậm chí cũng đã lên thế. Nhưng xa xa vừa nhìn, vội vàng nới lỏng chuôi kiếm. Một thanh kéo lấy Liêm Tước, đừng đi chịu chết. Hắn không chỉ ngăn cản Liêm Tước, còn lôi kéo Liêm Tước phía sau nhanh rút lui. Tại tầm mắt của hắn trong phạm vi, một cái tóc dài tuấn tú nam tử tưởng tượng vô căn cứ không trung. Kiếm Lô ngoài tàn kiếm dừng kiếm. Vốn là bảo vệ cổ lô kiếm trận, lúc này đã toàn lực kích phát, kiếm khí xung thiên, mà kia tuấn tú nam tử quyền quấn lục quang, chính không có chút nào kiêng kỵ một quyền nện ở rừng kiếm phía trên. Trừ Doãn Quan còn có ai? Liêm thị bên trong tộc mạnh nhất chiến lực cũng chính là ngoại lâu cảnh. Mà thôi đúc binh nổi tiếng Liêm thị ngoại lâu. Tuyệt không có khả năng là Doãn Quan bậc này hung nhân đối thủ. Cho nên Khương Vọng không nói hai lời. Lôi kéo Liêm Tước liền rút lui. Liêm Tước bên này còn đang dùng sức giãy giụa. Phẫn nộ như cuồng. Đừng kéo ta. Hắn dám động Kiếm Lô. Ta nhất định phải giết hắn. Liêm gia người đối cổ lô quý trọng tự không cần nhiều lời. Nhưng mà Khương Vọng tuyệt không có khả năng mặc kệ hắn đi chịu chết. Bên kia Doãn Quan nắm tay hạ xuống. Chỉ một quyền, vô số đoạn kiếm liền sạch sẽ lưu loát nổ tung, bị nện thành đầy trời mảnh nhỏ. Còn sót lại đoạn kiếm vẫn miễn cưỡng duy trì kiếm trận. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đã không có khả năng gánh vác được đệ nhị quyền. Liêm Tước lập tức liền không dãy giụa rồi. Hắn quả thực tính tình cương liệt, hung hãn không sợ chết. Nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu. Doãn Quan một quyền này biểu hiện ra chiến lực, vượt qua xa hắn có thể với tới. Cho dù liều mạng cái này mệnh, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đối phương một sợi lông. Khương Vọng đã trước tiên nhận rõ tình thế, tuyển chọn né tránh. Nhưng hiển nhiên Liêm Tước hô to gọi nhỏ hay là hấp dẫn Doãn Quan chú ý. Doãn Quan hướng về phía kiếm trận oanh ra đệ nhị quyền đồng thời. Tầm mắt hướng bên này quét qua, trong nháy mắt đó đè nén ra thân, mãnh liệt sát khí lật đổ mà đến, có như thực chất, Liêm Tước cả người bắp thịt căng thẳng, cơ hồ cho rằng lập tức sẽ bị giết chết, nhưng Doãn Quan chẳng qua là quét qua tầm mắt, liền một quyền đem chọn cái kiếm trận oanh phá, này tòa phảng phất từ trong lịch sử đi ra, mang theo cũ kỹ câu chuyện cảm cổ lô. Đã bộc lộ tại người kia trước mặt, Liêm Tước dĩ nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, Bên cạnh Khương Vọng lại trong lòng rùng mình. Hắn rõ ràng, Doãn Quan đã chú ý tới hắn. Này Cổ Lô đã có ngàn năm lịch sử. Ngươi như hỏng rồi nó nửa điểm. Liêm thị định cùng ngươi không chết không thôi. Từ một phương hướng khác, Liêm thị tộc trưởng Liêm Chú Bình mang theo một đám gia lão hướng bên này bay nhanh mà đến. Bởi vì Khương Vọng cùng Liêm Tước vốn là tại cái khác đúc binh lô. Cách nơi này gần hơn một ít, cho nên ngược lại tới trước một bước, liên lụy đến Cổ Lô, liên quan đến Liêm thị căn cơ. Vì vậy Liêm thị lúc này có thể điều động chiến lực cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Liêm Chú Bình bản thân chẳng qua là nội phủ đỉnh điểm. Nhưng gia lão trong có hai vị ngoại lâu cảnh cường giả. Doãn Quan nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Liêm Chú Bình uy hiếp lơ đễnh. Ta này tới vốn định đồ diệt Liêm thị. Đánh nát Cổ Lô. Cấp Lâm truy những. Thứ kia đại nhân vật ra thêm ấn tượng. Nhưng ta hiện đang thay đổi chủ ý. Hắn những lời này có ý chỉ điểm. Nhưng đại khái chỉ có Khương Vọng nghe rõ. Doãn Quan nhìn Cổ Lô liếc mắt một cái. Cho nên xoay người. Mà lại đem này Cổ Lô gửi lại tại đây. Đợi ta sau này rảnh rỗi tới dùng. Liêm thị là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi sao? Liêm Chú Bình giận dữ. Vù, Doãn Quan chợt xoay người lại. Hơn nữa thoáng chốc tới gần Liêm Chú Bình. Quyền quấn bích lục chi quang. Vào đầu đánh xuống. Liêm Chú Bình bối rối xuất thủ. Cùng hắn cùng nhau Liêm thị gia lão cũng dồn dập xuất chiêu. Trong đó hai gã ngoại lâu cảnh gia lão. Một vị đánh ra một tòa hỏa lò hư ảnh. Thiêu đốt thiên địa. Một vị sách cự trùy phản oanh. Như núi cao tồi băng. Không thể nói không ra sức. Không thể nói không uy mãnh. Nhưng xung đột tại trong nháy mắt bắt đầu. Lại chỉ ở trong nháy mắt kết thúc. Doãn Quan lù lù bất động. Kia hỏa lò hư ảnh bị đánh cho phá diệt. Kia uy mãnh cự trùy trực tiếp bị nện thành thiết vướng mắc. Một đám gia lão ngã trái ngã phải. Mà Liêm Chú Bình hộc máu bay ngược. Phun một đường máu tươi. Chấn động. Kinh hoàng. Gà đất chó cảnh một dạng gì đó. Liền một quyền đều tiếp không dưới. Lấy cái gì cùng ta Doãn Quan không chết không thôi. Doãn Quan lạnh lùng liếc về bọn hắn liếc mắt một cái. Xoay người đạp không mà đi. Lần này. Lại không người dám lên tiếng. Hắn thật sự nói đến là đến. Cũng thật sự nói đi là đi rồi. Liêm Tước dĩ nhiên lại phẫn nộ lại vô lực. Khương Vọng cũng tâm sự nặng nề. Ban đêm ngồi một mình gian phòng. Quyết định nhanh chóng rời đi Nam Giao. Hắn căn bản chẳng ngờ lẫn vào địa ngục vô môn sự tình. Nhưng có một số việc chính là trùng hợp như thế. Hắn đi tới Nam Giao. Mà Liêm Thị vừa vặn bị Doãn Quan chọn làm mục tiêu. Từ Doãn Quan trong lời nói có thể đoán được. Hắn rõ ràng là muốn tại tề cảnh bên trong hô phong hoán vũ. Chế tạo động tĩnh, Liêm Thị làm vì thiên hạ ngũ đại đúc binh sư thánh địa một trong. Danh vọng kỳ thực rất có. Nhưng bản thân lại cũng không lấy chiến lực lớn lên trông thấy. Không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng lập uy mục tiêu. Nếu như thật sự đồ diệt Liêm thị, đủ để tại toàn bộ tề quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, đến đó loại lúc, tề quốc ra mặt, sẽ không chỉ có một nhạc lãnh. Tề quốc hiện tại phái ra người là nhạc lãnh. Không phải bởi vì tề quốc chỉ phái cho ra thực lực như vậy tu sĩ. Mà là nhạc lãnh đã đầy đủ. Một khi nhạc lãnh được chứng minh, thiếu, địa ngục vô môn còn dám huyên náo lớn hơn nữa, tự nhiên sẽ có mạnh hơn cao thủ ra mặt, cho nên Doãn Quan cần khống chế chừng mực, như thế nào nhiễu loạn lùng bắt đội tầm mắt, lại không hơn kịch tề quốc phương diện phản ứng độ chấn động. Này phi thường khó có thể thăng bằng, tự rời đi bối quận sau đó, Khương Vọng liền lại không thể biết được địa ngục vô môn tin tức. Lùng bắt đội cũng không có khả năng có ai có thể đặc ý cho hắn truyền lại tình báo. Hắn vì vậy cũng không biết. Lúc này lùng bắt đội đã bị dẫn đi Bích Ngô quận. Khương Vọng chỉ là đang nghĩ. Tần Nghiễm Vương hiện thân Xích Dương quận. Kia trước sau cùng hắn cùng nhau hành động Ngỗ Quan Vương đâu? Đang lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ta thuận tiện đi vào sao? Khương Vọng đối thanh âm chủ nhân sớm có dự tính. Vì vậy mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là nói. Mời vào, thấy hoa mắt, Doãn Quan đã xuất hiện ở trong phòng. Tự lo tìm trà ghế dài bên dưới. Phiên chuyển một con chén trà. Bộ dạng uể oải cho mình rót một chén trà. Khương Vọng cũng không lên tiếng. Chỉ chờ chính hắn nói rõ ý đồ đến. Lúc trước đã thanh toán xong. Nhưng ngươi bây giờ lại thiếu ta một cái nhân tình. Doãn Quan hớp một ngụm trà. Ngữ khí tùy ý, tại lúc ban ngày. Hắn hoàn toàn không ngần ngại thuận tay giết Liêm Tước. Chỉ là bởi vì thấy Khương Vọng, mới tuyển chọn dừng tay. Thậm chí sau đó ngừng rồi đối Liêm Thị hành động. Phải, Khương Vọng cũng không phủ nhận. Này trà không sai, bằng hữu của ngươi đối với ngươi rất chu đáo. Doãn Quan thuận miệng đánh giá một câu. Đặt chén trà xuống, quay đầu lại nhìn Khương Vọng. Ta nói rồi, ta người như thế, có hôm nay không có ngày mai. Khả năng đợi không được hậu báo. Cho nên có cái gì muốn còn, đều tốt nhất lập tức còn. Người đã cũng đồng ý, người thiếu ta một cái nhân tình. Như vậy hiện tại, người phải giúp ta làm một chuyện. Cách chương.